Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 877, chương 877, Trưởng Trung Phật Quốc. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Mã Huyền làm tạo hóa cảnh bát trọng tồn tại. Mã gia trong mọi người hoàn toàn xứng đáng tối cường giả. Tự nhiên là dung hợp tốt nhất đối tượng. Bất quá muốn bằng vào thủ đoạn như vậy đến đánh bại chính mình. Trần Hùng cảm giác đến bọn hắn vẫn là quá coi thường chính mình. Mà lại, ta có thể không có nói qua trơ mắt để cho các ngươi mạnh lên a. Chấm ngoặc kép, Tần Sương từ xa hư không bạo hướng mà ra. Hắn tuy nhiên cũng không sợ Mã Hành trở nên càng thêm cường đại. Thế nhưng là cũng không có lý do gì để hắn đối với địch nhân mạnh lên sự kiện này bỏ mặc không quan. Tâm, trên bầu trời, Tần Sương hướng Mã Huyền cấp tốc đột kích. Bọn họ đang tại dung hợp giai đoạn. Một khi bị trở ngại chắc chắn thất bại trong gang tấc. Bất quá đối mặt tình cảnh này, Mã Huyền lại không có chút nào cuống cuồng. Tần Sương theo hắn bình tĩnh trong thần sắc đã nhận ra một tia dị thường. Nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Mặc kệ Mã Huyền có thủ đoạn gì, hắn đều có lòng tin tuyệt đối ứng phó được. Oanh, đúng lúc này, một bàn tay lớn vô thanh vô tức theo Tần Sương trước mắt hiện lên đi ra. Cái tay này to đến kinh người. Năm ngón tay như là cây cột chống trời. Như khắp nơi đồng dạng rộng lớn mặt bàn tay phía trên từng đạo đường vân có thể thấy rõ. Ràng, xung quanh càng là bao phủ nhàn nhạt linh quang. Giống như một tòa phát sáng như núi cao bất ngờ ngang chặn Tần Sương đường đi. Cùng lúc đó, trống rỗng xuất hiện to lớn bàn tay hướng Tần Sương vồ tới. Trong nháy mắt, tay cầm liền theo năm ngón tay thu nạp gấp nắm lại. Tần Sương bóng người lập tức liền bị khép lại tay cầm cầm thật chặt. Hắn cũng không phải không nghĩ né ra. Chỉ là tấm kia bàn tay khổng lồ hoàn toàn phong tỏa ngăn cản đường đi của hắn. Lực lượng vô hình dây dưa kéo lại Tần Sương thì để hắn giống như là một đầu chìm vào to lớn trong lòng bàn tay. Nhìn thấy một màn này, tại chỗ Mã gia tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Nhưng sau đó liền hiện ra vẻ mừng như điên. Là lão tổ rốt cục xuất thủ. Đây là trưởng trung Phật quốc thủ đoạn. Quả nhiên lợi hại, tên kia không chết cũng muốn lột một tầng ra đi. Mã gia mọi người trên bầu trời ào ào liên tiếp nghị luận. Theo trong lời nói của bọn hắn có thể biết được. Cái này theo trong hư không đột nhiên xuất hiện to lớn bàn tay cũng là bọn hắn một phương trận. Danh nhân vật, người kia cũng không có trước tiên hiện thân. Nhưng tất cả mọi người biết bọn họ lão tổ rốt cục xuất thủ. Vì đối phó Tần Sương, bọn họ có thể nói suy nghĩ 10 triệu điều kế sách. Cơ hồ dốc hết nội tình. Thì liền bế quan ngủ say nhiều năm lão tổ đều gọi tỉnh lại. Mã gia vị lão tổ này vẫn giấu kín ở chính giữa trong vùng. Thì liền Tần Sương cũng không có phát hiện. Cho tới giờ khắc này, hắn rốt cục xuất thủ. So lên gia chủ, so với đại trưởng lão, Mã gia lão tổ còn muốn áp đảo hai người phía trên. Theo trước đây thật lâu liền tồn tại ở trong địa hạ thành. Đã từng làm qua gia chủ. Làm qua đại trưởng lão, thực lực nghe nói đã đạt đến tạo hóa cảnh cực hạn. Mã gia mọi người mang vẻ mong đợi mà nhìn xem cái kia to lớn bàn tay cầm thật chặt. Vừa mới còn nhất thời uy phong vô cùng Tần Sương bị giam ở trong đó. Để bọn hắn không khỏi thở dài ra một hơi. Chỉ là, bọn họ tuy nhiên đối lão tổ tràn đầy lòng tin. Thế nhưng là Tần Sương trước đó ngang áp hết thảy biểu hiện cũng không phải giả. Hắn tuyệt đối không có khả năng ngoan ngoãn khoanh tay chịu chết. Tất nhiên sẽ ra sức hết thảy biện pháp tránh ra. Mã gia mọi người đã chờ mong lại có chút thấp thỏm nhìn lấy cái kia nắm thành quả đấm to lớn bàn tay. Mọi người tại đây cơ hồ đều là Mã gia trưởng lão hoặc khách khanh đồng dạng hạch tâm thành viên. Đối với bọn chúng lão tổ biết quá tường tận. Mã gia lão tổ giờ phút này thi triển công pháp chính là thành dưới đất thất truyền đã lâu một chiêu. Tên là trưởng trung Phật quốc, xem ra tuy nhiên cũng không có cái gì kinh thiên động địa uy thế. Thế nhưng là tất cả mọi người biết, một khi bị trưởng trung Phật quốc bao bọc bên trong, liền xem như bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Mã gia lão tổ đã từng dựa vào một chiêu này nhẹ nhõm đánh bại một đầu tạo hóa cảnh 6 tầng yêu thú. Liền xem như lúc trước đồng cấp nhân vật cũng không dám tùy tiện bị trưởng trung Phật quốc bao lại. Mà bây giờ, Mã gia lão tổ đã là truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Thực lực càng thêm cường đại. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng trưởng trung Phật quốc uy năng. Nhưng là Tần Xương dưới đất thành uy danh thế nhưng là chân thật dùng hai tay giết ra tới. Thì liền gia chủ cùng trưởng lão đều liên tiếp bại trận xuống dưới. Đối với Tần Xương cái này uy danh hiển hách nhân vật. Trưởng trung Phật quốc tuy nhiên lúc này không giống ngày xưa. Trở nên càng thêm cường đại. Có thể là thật có thể vây khốn hắn sao? Lão tổ có thể vây khốn hắn sao? Một nỗi nghi hoặc không khỏi theo Mã gia chúng nhân trong lòng sinh đi ra. Bất quá vô luận bọn họ nghĩ như thế nào, cũng chỉ có thể chậm đợi tiếp xuống tình huống. Đáp án là khẳng định. Không bao lâu, một cái lộ ra thanh âm lạnh lùng vang vọng. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể vây khốn ta. Là Tần Xương thanh âm. Mã gia mọi người đối thanh âm của hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Nghe tiếng đều lấy làm kinh hãi. Trong lòng bọn họ vừa mới sinh ra một tia dự cảm không tốt thời điểm. Trên bầu trời cái kia cầm thật chặt cự quả đấm to bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu truyền. Động, mà không bao lâu, chỉ thấy xương ngón tay quyền trong khe có từng đạo hồng quang phóng xạ mà ra. Vô hình lực lượng kinh khủng trong hư không chấn động. Ngay sau đó trên bầu trời quyền đầu tựa hồ rốt cuộc cầm không được trong tay nguồn sáng. Cái kia từng đạo xạ tuyến hình dáng hồng quang đột nhiên mở rộng. Trong nháy mắt, vô cùng vô tận hồng quang theo bỗng nhiên mở ra to lớn bàn tay dưới đáy bạo phát ra. Oanh một tiếng, bàn tay khổng lồ lại bị bức lui. Hỏa diễm đồng thời cuộn tất cả lên. Bao trùm nơi tay trưởng mặt ngoài mãnh liệt thiêu đốt. Chỉ chớp mắt, toàn bộ to lớn bàn tay đã giống như lửa trang giấy đồng dạng. Tại hỏa diễm bên trong cấp tốc thiêu đốt hầu như không còn. To lớn bàn tay bị đốt rụi một khắc. Kinh khủng linh lực đột nhiên bạo phát khuếch tán. Hình thành một đạo hung mãnh khí lãng cấp tốc đảo qua trời cao. Mã gia tất cả mọi người bị cỗ này uy lực rung động. Cùng lúc đó, một đạo thiêu đốt bóng người theo linh lực bạo phát trung tâm cấp tốc bay ra. Chính là toàn thân thiêu đốt lên mãnh liệt dị hỏa Tần Xương. Mã gia mọi người nhìn thấy hắn thế mà phá vỡ trưởng trung Phật quốc trốn thoát. Tất cả đều kinh hãi giật mình. Bọn họ không phải là không có chuẩn bị tâm lý. Chỉ là Tần Xương thời khắc này bộ dáng lại làm cho hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Tần Xương vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Mã gia mọi người cho tới bây giờ không ai thấy qua có người có thể tại trưởng trung Phật quốc bên. Trong chạy trốn mà lại hoàn hảo không chút tổn hại người. Thế nhưng là Tần Xương toàn thân trên dưới nhìn không ra một tia chật vật chi tướng. Khí tức cũng không thấy có chút yếu bớt. Trưởng trung Phật quốc có thể không đơn giản chỉ có khốn nhân công năng. Đồng dạng có thể đem người sinh sinh luyện hóa. Liền xem như cùng cảnh giới cường giả cũng không dám bị nhốt ở bên trong. Thế nhưng là Tần Xương bị trưởng trung Phật quốc bao bọc bên trong. Xem ra căn bản không có bị ảnh hưởng chút nào. Cái này sau lưng ý vị thật là đáng sợ. Bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt không khỏi bọn họ không tin. Trưởng trung Phật quốc rất không tệ chiêu thức. Thế nhưng là tại ta hủy diệt hỏa liên phía dưới vẫn là một đám ô hợp thôi. Tần Xương cười cười. Có lẽ chiêu này đối với người khác xem ra rất mạnh. Nhưng với hắn mà nói. Thật tính toán không đúng cái gì. Hắn vừa mới bị vây ở trưởng trung Phật quốc bên trong. Tầm thường chiêu thức căn bản công không phá được cái kia hỗn độn không gian. Đành phải làm cho hắn vận dụng hủy diệt hỏa liên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.